Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 14, ký cái thỏa thuận. Bốn người ngủ, lên giường dưới bàn, bàn học bày một đài màu xám bạc laptop. Trên màn ảnh biểu hiện đa bần bình luận điện ảnh trang. Ngũ Kiệt tuyên bố Trường Thiên bình luận điện ảnh đã thêm tinh đồng thời để đỉnh. Thế nhưng Ngũ Kiệt bản thân còn chưa phát hiện. Hắn chìm đắm nội tâm thế giới. Hô, Ngũ Kiệt thở ra một hơi thật dài. Không kìm lòng được xoa xoa ngực. Không biết nó duyên cớ. Chỉ là có chút hoảng. Phòng chừng là phòng ngủ bầu không khí quá cứng ngắc. Ngũ Kiệt không khỏi nghĩ lên đầu năm trận kia lữ hành. Từ khi Đường Hồng rời ra ngoài, ta cùng Tàng Lê quan hệ càng ngày càng tốt. Liền ở đầu năm tháng 1, nghỉ đông trong lúc, chúng ta còn gọi trên mấy cái bạn học cùng đi Tây Ninh bên kia đi dạo. Cứ việc có thời điểm trí nhớ của ta không tốt lắm, nhưng lại 100% khẳng định, lần đó Tây Ninh núi tuyết tự lái đi thu hoạch rất nhiều. Là một lần mỹ hảo lữ trình, dư vị vô cùng, đáng giá lưu luyến, sau đó có cơ hội lại đi. Gian này phòng ngủ bốn người, Đường Hồng, Tàng Lê, Ngũ Kiệt cùng Hàn Thế Bân. Ngũ Kiệt thuộc về so sánh văn thanh, đồng thời lại nhiệt tình tập thể hình rèn luyện người. Hắn không thích du lịch, càng yêu thích lữ hành, cho nên mới kêu lên Tàng Lê tuyên lực tranh mấy người cùng đi Tây Ninh trải nghiệm càng rộng lớn hơn phong cảnh. Ngũ Kiệt cho rằng lữ hành là nhân sinh tốt nhất nạp điện phương thức, đặc biệt là ở rơi vào sinh hoạt công tác cảnh khốn khó thời gian. Bỏ xuống tất cả buồn phiền, quên đi tất cả gánh vác, quên mất trên người gông xiềng ràng buộc cùng tục sự, là một hồi gột rửa. Nhớ lại trước kia, Ngũ Kiệt nhìn giường trên, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Phía sau là vùi đầu viết luận văn Tàng Lê cùng hô to gọi nhỏ chơi game Hàn Thế Bân. Phòng ngủ rất quạnh quẽ, Đường Hồng rất lâu không trở về. Vì sao? Tây Ninh tự lái đi sau. Ta cùng Tàng Lê quan hệ đột nhiên xuống dốc không phanh. Không phải chiến tranh lạnh, mà là từ bằng hữu biến thành người dưng. Còn có Đường Hồng, không hiểu ra sao theo ta đoạn tuyệt tất cả lui tới. Cắt bỏ WeChat, QQ thì thôi. Số điện thoại cũng kéo đen. Thực sự là quá phận quá đáng a. Đối với chuyện này, Ngũ Kiệt vẫn nghĩ không thông. Đang yên đang lành xá hữu tình nghĩa huynh đệ, liền như thế yếu đuối không thể tả sao. Dường như đồ chơi nhựa, nói nát liền nát. Lão thiên khốn kiếp, vì sao phải như vậy đối xử ta? Ân, những chuyện hư hỏng này cùng ông trời có quan hệ gì? Ngũ Kiệt thầm mắng một câu, lại tự giễu nở nụ cười. Hắn quay đầu liếc mắt viết xong luận văn Tàng Lê. Hình như là thu đến mấy cái tin nhắn. Có cái gì chuyện quan trọng? Chỉ thấy Tàng Lê vội vội vàng vàng đổi áo khoác thể thao. 2-3 bước đi ra ký túc xá. Mới ra cửa túc xá, lại xoay người trở về phòng. Tàng Lê ở bàn học ngăn kéo lật ra chìa khóa xe. Vài tờ A4 giấy trắng. Thuận tiện chỉnh đốn một hồi bên giường thùng rác. Sau đó, Ngũ Kiệt khóe mắt dư quang liếc Tàng Lê nhấc lên túi rác nhanh chóng ra cửa. Hình như là đi đổ rác. Hoành một tiếng, phòng ngủ cửa chống trộm đóng lại. Ngũ Kiệt lúc ẩn lúc hiện nghe thấy phòng ngủ cửa sắt từ bên ngoài khóa lại nhẹ nhàng thanh âm. Ngoặc kép chấm hỏi, Tàng Lê cái tên này đến cùng giở trò quỷ gì? Trong phòng ngủ có người đây, lại còn khóa cửa. Thật sự có điểm không thể nói lý. Ngũ Kiệt đại cau mày. Hắn phát hiện gần nhất Tàng Lê cùng năm ngoái Đường Hồng đồng dạng. Bỗng nhiên không hợp quần. Không tham dự trường học lớp bất kỳ hoạt động gì. Thần thần bí bí dáng vẻ. Điên rồi sao? Ngũ Kiệt ngồi cái ghế. Hướng sau một chuyển. Thuận thế đứng lên. Hắn nhìn một chút phòng ngủ cửa chống trộm. Luôn cảm thấy có một ít không ổn linh cảm. Cẩn thận ngẫm lại thì cũng chẳng có gì. Hiện tại mới 1 giờ chiều. Ngược lại không gấp ra cửa. khóa cửa liền khóa cửa. Ngược lại, ta có chìa khóa. Ngũ Kiệt nhìn một chút phòng ngủ cửa sát, quay đầu lại, lại nhìn chằm chằm Tăng Lê bàn học giường chiếu, ngơ ngác nhưng ngây người, không biết đang suy nghĩ gì. A, giết, bỗng kêu to một tiếng, chính là nghiêng giường trên Hàn Thế Bân phát ra gầm rú. Sợ đến Ngũ Kiệt mạnh mẽ run lên một cái, thực tại sợ rồi, trái tim co giật hai lần. Phảng phất có mãnh liệt điện lưu xuyên qua toàn thân, từ lòng bàn chân lên tới não, da đầu đều nổ một cái. Ngũ Kiệt hai đùi trực tiếp mềm nhũn, ngã chổng vó bên hông, đỡ bàn học trừng mắt Hàn Thế Bân. Mau mau mau, sữa ta tương đương, trọng sinh làm sao không cho ta. Ngớ ngẩn a, ta mới là chủ lực phát ra có hiểu hay không? Đùng đùng hai tiếng. Tiếp là bùm bùm, Hàn Thế Bân tức giận té chuột, đập vào bàn phím, khí hinh hăng hái được tai nghe. Lúc này mới nhìn thấy Ngũ Kiệt trợn mắt nhìn, Hàn Thế Bân cũng tự giác như vậy không được. Ở ký túc xá lớn như vậy gào xác thực không văn minh, không lễ phép, không tôn trọng xá hữu. Nhưng mở miệng nói xin lỗi lại kéo không dưới cái này mặt. Hàn Thế Bân đang ở nổi nóng, thực sự chen không ra nụ cười, càng sẽ không trở mặt, đành phải ngữ khí so sánh cứng nói rằng, cái này phá trò chơi, ngươi vẫn là thiếu chơi điểm đi. Ngũ Kiệt gặp Hàn Thế Bân sắc mặt lúng túng, không nhịn được khuyên một câu. Hàn Thế Bân khô cằn nói, biết, ta biết, ai. Ngũ Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Thế Bân laptop phía dưới lót một cái giải nhiệt quạt, vo ve truyền thẳng, phảng phất phối hợp chủ nhân Hàn Thế Bân tâm tình, lại đeo lên tai nghe, lại bắt đầu một hồi đoàn chiến. Mắt thấy Hàn Thế Bân mặt lộ nụ cười, Ngũ Kiệt không chút nào tức giận, chỉ là vô lực, yên lặng mà ngồi trở lại cái ghế. Học kỳ này vừa mới bắt đầu, Tằng Lê nói với ta, đạo bất đồng bất tương vi mưu, học kỳ cuối cùng, lúc này tháng 4 thượng tuần, phòng ngủ 4 người tất cả đều là năm nay thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, nhưng còn không chính thức tốt nghiệp, người liền tản đi, phòng ngủ liền như thế chia năm xẻ bảy, sụp đổ, cũng không phải tưởng tượng tốt nghiệp quý tình nghĩa sâu sắc thêm. Trên thực tế, tốt nghiệp quý ai đi đường nấy rất bình thường, chẳng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết, người cũng có bi hoan ly hợp. Chỉ trách tất cả những thứ này đến được quá nhanh quá vội vàng, để người thố không kịp đề phòng, hoàn toàn không có chuẩn bị. Ngũ Kiệt cúi đầu nhìn một chút gọn gàng mặt đất gạch, tầm mắt dọc theo mặt đất gạch ở giữa khe hở, dần dần chuyển lên, lại mờ mịt lại phức tạp không nói gì ánh mắt. Cuối cùng rơi xuống laptop trên bàn học trên màn ảnh trường thiên bình luận điện ảnh. Hả? Ngũ Kiệt xoa xoa con mắt. Ô, Ngũ Kiệt lại xoa xoa con mắt, coi chính mình nhìn lầm lượng like cùng bình luận số lượng. Hắn kéo cái ghế, hướng phía trước sượt sượt, cặp mắt kia kém chút dán ở trên màn ảnh. Từ trên xuống dưới, lại từ bên trái hướng phải qua lại đánh giá hai lần. Ép văng quét mới trang, like bình luận vẫn như cũ nhiều như vậy. Xác thực tới nói, đa phần điện ảnh bình luận điện ảnh trang cũng không có like công năng, mà là chia làm hữu dụng cùng vô dụng. Lúc này màn hình, Ngũ Kiệt đã bần tài khoản, thêm ra hơn 3.000 cái hữu dụng, hơn 60 cái vô dụng cùng với mấy trăm điều bình luận. Toàn bộ bắt nguồn từ bá chủ, trường thiên bình luận điện ảnh. Ngũ Kiệt vội vã kiểm tra, lại chấn động vừa sợ dọa. Bản này bình luận điện ảnh mới vừa tuyên bố mấy chục phút liền phát hỏa. Tên lửa cũng không nhanh như vậy. Có chút dọa người a. Hắn tim đập đều đang gia tốc. Flip chuột, chuyển động trang quét mắt người sử dụng bình luận. Ngũ Kiệt nhìn thấy trong đó một cái bình luận. Ảnh chân dung là trời xanh mây trắng, người sử dụng bình luận. Vẫn còn chứ, sợ sẽ không chân tướng chứ. Cẩn thận tra đồng hồ nước. Mời uống trà, liên quan tiết lộ bí mật quốc gia. lại nhìn đến phía dưới một cái bình luận. Chẳng trách chậm chạp không có. Bá chủ 2, tin tức, cảm tạ chân tướng đế. Cái gì quỷ, ta liền thuận miệng nói mà. Như thế không hợp thói thường, suy đoán cũng sẽ có người tin. Đều là kẻ ngu si mà. Ngũ Kiệt gãi gãi não, nhìn về phía điện thoại di động. Có mấy cái WeChat tin tức phát lại đây. Chính là lớp ủy viên thể dục tuyên lực tranh. Có cái sự kém chút quên cùng ngươi nói. Ngày hôm trước ta ở trường học tập thể hình trung tâm đụng tới Tàng Lê. Ngươi đoán làm sao? Tàng Lê đang luyện tập nằm đầy. Nằm đầy trọng lượng 140 kg rất dễ dàng. Ngũ Kiệt lại cào cào não. Hắn ý thức được sự tình có gì đó không đúng. Cọt kẹt tương đương phòng ngủ cửa chống trộm bị người đẩy ra. Chỉ thấy Tàng Lê sải bước đi tới. Cầm trong tay một xấp giấy in. Đại khái là hợp đồng loại hình. Tàng Lê, Ngũ Kiệt nghiêng đầu qua chỗ khác. Xoay người nhìn lên. Tàng Lê trực tiếp hướng đi hắn. Điều này làm cho hắn kinh hoàng không tên. Tình cảnh này hình như đã từng đã xảy ra. Giống như đã từng quen biết. Có chút quen thuộc, Tàng Lê ôm lấy Ngũ Kiệt bả vai, đem nó lôi kéo đến phòng ngủ ban công nhỏ. Ký cái thỏa thuận đi. Ngũ Kiệt, cái gì? Tàng Lê, hiệp nghị bảo mật a. Thuận tiện cũng xin ngươi hỗ trợ tuyên truyền. Nói tất, Tàng Lê lấy ra kia một xấp giấy in. Chính là vừa mới ở trong xe sử dụng dạng đơn giản máy in. In ra thỏa thuận, sau 15 phút. Lúc xế chiều ánh mặt trời rừng rực, lắc đến người không mở mắt ra được. Ngoài cửa sổ tình cờ có chim hót, có thanh âm nói chuyện. Ký túc xá cửa các bạn học ra ra vào vào. Có người đập chơi bóng rổ đi ra ngoài. Có người vui cười đùa giỡn. Vườn trường hơi thở rất dày đặc. Ngũ Kiệt thở dốc cũng rất nặng. Thật, thực sự là phim phóng sự. Tàng Lê, đúng. Ngũ Kiệt trợn tròn con mắt, nhẹ giọng nói, ta trước tiếp xúc được tương quan sự tình, không thể không tẩy rửa ký ức, mà chúng ta xá hữu đường hồng chính là đối kháng dị không gian thần chỉ nhân loại anh hùng. Mấy tháng trước, Tây Ninh núi tuyết tự lái đi, chúng ta tất cả đều lãng quên một đoạn ký ức, khi đó đường hồng tự mình nhìn chúng ta, đồng thời dẫn ngươi. Sở dĩ ngươi hiện tại là siêu phàm thế giới thành viên. Tàng Lê gật gù. Ngũ Kiệt làm mấy lần hít sâu. Vì sao đường hồng không giúp ta, trái lại đem ta kéo đen cắt bỏ a? Đừng nói WeChat QQ rồi, điện thoại tin nhắn đều kéo đen. Thật giống như hắn Ngũ Kiệt làm chuyện thương thiên hại lý gì. Ngũ Kiệt không cam tâm, không phục, sắc mặt đều đỏ lên. Luận giao tình, hắn cùng đường hồng quan hệ vượt xa Tàng Lê cùng đường hồng quan hệ mới đúng không? Như thế phân biệt đối xử thực sự thương người tâm, trái tim băng giá, không công bằng. Ngũ Kiệt nhìn chằm chằm Tàng Lê, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Tàng Lê đánh gãy Ngũ Kiệt bốc lên nỗi lòng, kéo đen cắt bỏ cũng không tiếp tục liên lạc. Đây là chính ngươi hướng đường hồng đưa ra thỉnh cầu. Ta, Ngũ Kiệt như bị sét đánh, không khỏi rút lui hai bước, làm sao ký túc xá sân thượng không gian quá nhỏ hẹp. Hắn phía sau lưng đánh vào góc trên ngăn tủ, cả người ngã nhào trên đất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.